Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chương 45 thật giả. Vậy các ngươi mang ta đi đỉnh núi bên kia nhìn xem sao? Trầm mặc một cái chớp mắt, kinh này một lần, đã trường giáo huấn Trịnh Hướng Nguyên chỉ số thông minh đột nhiên bạo biểu, không xong. Bên kia dấu vết còn không có tới kịp rửa sạch, phóng viên đã vây quanh qua đi. Hiện tại muốn đền bù phỏng chừng không còn kịp rồi, nhìn đầu chọc chủ nhiệm lớp chợt trở nên quẫn. Bách sắc mặt, Trịnh Hướng Nguyên nháy mắt có điều hiểu ra. Xem ra, ta quả nhiên vẫn là chết quá một lần a. Hắn liền nói sao, như vậy chân thật xúc cảm sao có thể sẽ là giả, quan trọng nhất chính là. Hắn rõ ràng liền cảm giác được thấu xương rét lạnh cùng đau khổ, cảm ơn ngươi lão sư, tuy rằng không biết đối phương là như thế nào làm được, nhưng lúc này vẫn là đừng hỏi như vậy thật tốt, trong lòng đã nhận định chính mình là cái thảo người. Ghét tiểu hai từ, sống lại sau Trịnh Hướng Nguyên có vẻ có chút thật cẩn thận, nghe được lời này. Đầu chọc chủ nhiệm lớp liên tục xua tay, không phải ta, là Lâm Ánh Ngư đồng học nói giỡn, lớn như vậy công lao, hắn cũng không dám đoạt như thế nào sẽ. Tuy là Trịnh Hướng Nguyên lúc này nghe được lời này cũng biểu hiện ra rõ ràng giật mình, bạn tốt. Rõ ràng thoạt nhìn nhược nhược khí bộ dáng, tổng cảm thấy lão sư càng đáng tin cậy một ít a. Cứ việc trong lòng như vậy nghĩ, nhưng Trịnh Hướng Nguyên vẫn là mím môi, lung lay Triều Huyền Ngư cúc một cung. Cảm ơn ngươi, tổng cảm thấy tiểu tử này đột nhiên liền thay đổi cá nhân dường như, nhìn nhìn cái này, lại nhìn nhìn cái kia. Đầu chọc chủ nhiệm lớp cảm thấy chuyện này không phải chính mình có thể nhúng tay. Vẫn là làm hai cái bạn cùng lứa tuổi tự hành giải quyết hảo, ta đi gọi điện thoại thông chi Trịnh tiên sinh, lâu như vậy, đối phương sợ là muốn cấp điên rồi. Một lát sau, Huyền Ngư chậm rãi ngồi ở trên cỏ, ngữ khí buồn bã, ai, sớm biết rằng ngươi như vậy. Ta nên nghĩ cách lộng điểm canh mạnh bảo uy ngươi trong miệng, Lượng thiếu nói tuy rằng không đến mức đem trước kia tẫn quên, nhưng ít nhất đem gần nhất một đoạn thời gian ký ức lau đi là không thành vấn đề, cùng phim truyền hình trong tiểu thuyết mặt hàng nhái hàng giả không giống nhau. Một chén canh mạnh bà rót hết, là cá nhân đều khiêng không được, đến nỗi mặt sau còn có thể nhớ tới, kia càng là không có khả năng. Cho nên ngươi vì cái gì không có làm như vậy đâu. Ôm chân ngồi ở tiểu đồng bọn bên cạnh, Trịnh Hướng Nguyên lẩm bẩm, hắn hảo muốn đem những cái đó không tốt ký ức hết thảy quên mất a. Liền tính trên cổ miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, hắn trong đầu vẫn là như cũ không ngừng truyền phát tin chính mình bị giết hình ảnh, dao nhỏ hung hăng cắt ra vân ra, còn có nồng đậm mùi máu tươi, cùng với Chu Lương Tố chất thần kinh tươi cười, ta tổng cảm thấy ngươi có cảm kích quyền, Huyền Ngư chống cằm. Ngươi không cảm thấy, những cái đó ký ức có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng trưởng thành sao? Có thống khổ mới biết được quý trọng hạnh phúc, nàng mới vừa ra đời không mấy ngày liền bị đuổi giết. Suốt 3 năm, lúc ấy Huyền Ngư chính là như vậy an ủi chính mình, đầu không có không quan trọng. Lại an thượng là được. Chỉ cần linh hồn còn hảo hảo liền sẽ không có quá lớn vấn đề, Đỉnh Tiểu Nam hài hoảng sợ ánh mắt. Huyền Ngư vỗ vỗ bờ vai của hắn, Trịnh Hướng Nguyên. Ngoặc kép, nghe tới liền rất biến thái bộ dáng a. Hơn nữa loại chuyện này nàng vì cái gì có thể nói như vậy trôi chảy a. Trịnh Hướng Nguyên hàm răng thẳng đánh nhau, người trước kia cũng bị, ân, như vậy quá sao? Run run rẩy rẩy khoa tay múa chân một chút, hắn rụt rụt bả vai, chém đầu sao? Không chút nào để ý nói ra đáng sợ nhất nói. Huyền Ngư nghĩ nghĩ, loại này thương quá nhẹ, ta không xấu quá. Trịnh Hướng Nguyên, ngoặc kép chấm hỏi, bất chấp sợ hãi, Trịnh Hướng Nguyên chỉ cảm thấy tam quan đều bị điên đảo. Cho nên loại sự tình này thế nhưng là thực thường thấy sao? Đúng vậy, Huyền Ngư trả lời đương nhiên. Ngươi nghĩ sao, hảo, giống như cũng là, lại như thế nào chứng chỉ số thông minh bản chất cũng là sẽ không thay đổi. Thực mau Trịnh Hướng Nguyên đã bị lừa dối què, không có biện pháp. Ai kêu tiểu đồng bọn nói lời này thời điểm, biểu tình thật sự là quá bình tĩnh, sinh tử việc ở nàng trong miệng giống như là ăn cơm uống nước. Như vậy đơn giản, cái này làm cho Trịnh Hướng Nguyên không cấm bắt đầu hoài nghi. Chính mình có phải hay không chuyện bé xé ra to, bị lao cổ mà thôi. Giống như xác thật không có gì ghê gớm, làm ở đây duy nhất người bình thường. Đầu chọc chủ nhiệm lớp gắt gao nắm chặt di động tránh ở một bên, còn có thể như vậy an ủi người. Tổng cảm thấy này tiểu nam hài tiếp thu nào đó sai lầm tin tức. Đã bắt đầu oai rớt a, người đứng đắn loại thật sự không thể chết được mà sống lại a uy. Cứ việc ở Huyền Ngư lệnh người hít thở không thông khuyên giải an ủi hạ. Trịnh Hướng Nguyên đối tử vong sợ hãi đã nhỏ rất nhiều. Nhưng là có chút thương tồn, lại không phải lập tức là có thể đền bù lại đây, tỉ như phản bội, nếu dựa theo bình thường logic phát. Triển đi xuống, về sau Trịnh Hướng Nguyên liền tính là lại lạc quan, cũng không có khả năng hướng Huyền Ngư cùng chính mình chí thân bên ngoài người mở rộng cửa. Lòng liền coi nếu thân mẫu người đều có thể vì tiền mà muốn chính mình mệnh. Trên thế giới này còn có cái nào người là có thể tín nhiệm? Đã nhận ra tiểu đồng bọn đáy mắt bi thương còn có áp lực. Huyền Ngư mày hơi trao, chỉ là một cái chiếu cố ngươi mấy năm nữ nhân mà thôi. Bản thân lại như vậy dối trá, ngươi làm gì bởi vì nàng làm khó chính mình, phản bội tư vị cố nhiên khó chịu, cho nên nếu đổi làm là Huyền Ngư, người khác nếu là thương nàng ba phần, nàng thế tất muốn còn cấp đối phương bảy phần, liền ngươi cũng, phảng phất đã nhận ra cái gì, Trịnh Hướng Nguyên hơi mở to hai mắt nhìn, cho nên phản bội ngươi người sau lại đều thế nào, ngoặc kép, đương nhiên đều đã chết a. Còn có thể thế nào? Cảm thấy lời này có điểm huyết tinh. Huyền Ngư tận lực huyền truyền. Ta sẽ không cấp đối phương cơ hội này. Bốn mắt nhìn nhau. Bắt giữ đến tiểu đồng bọn đáy mắt chỗ sâu trong chợt lóe rồi biến mất sát ý. Trịnh Hướng Nguyên một lòng thịch thịch thịch kinh hoàng lên. Chính mình về sau nhất định hảo hảo. Nghe lời, tuyệt đối không thể bị nàng bắt lấy bất luận cái gì nhược điểm. A, nhân loại ấu thể thật sự hảo yếu ớt, liền ở tiểu nam hay trong lòng điên cuồng thét chói tai thời điểm. Huyền Ngư đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp, quay đầu tới, nàng thình lình hỏi, ở ngươi trong lòng, là ngươi thân mụ quan trọng, vẫn là nhà ngươi cái kia bảo mẫu quan trọng. Đương nhiên là ta mụ mụ quan trọng, Trịnh Hướng Nguyên không chút nghĩ ngợi, lại không phải trời. Sinh bạch nhãn lang, giả trung quy là giả. Vĩnh viễn cũng biến không thành thật sự, có lẽ hắn ngẫu nhiên sẽ sinh ra nào đó ảo giác. Nhưng kia cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, này liền được rồi, Huyền Ngư nhìn về phía một bên cao. Hứng miệng đều liệt đến lỗ tai mặt sau quỷ sai. Có thể giúp ta tại địa phủ tìm cá nhân sao? Không phải nói tiểu nam hài mẹ đẻ mất sớm sao? Đã chết nhưng là không đầu thai nói. Hoàn toàn không có gì ảnh hưởng, bao ở ta trên người. Một cái ưu tú chó săn, không ngừng nghiệp vụ năng lực muốn xuất sắc, còn phải hiểu được xem mặt đoán ý, biết có thể lấy ra nhân sâm quả nhất định là điều đùi vàng. Lúc này quỷ sai cũng không chê khổ ngại mệt mỏi, nhiều nhất nửa canh giờ, ta lập tức liền trở về. Cái, có ý tứ gì, chờ mắt nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện lại rời đi. Lại cẩn thận cân nhắc hai người đối thoại. Nào đó phỏng đoán miêu tả sinh động, Trịnh Hướng Nguyên cả người đều run rẩy lên, Huyền Ngư thấy thế cười một chút. Có thật sự, ngươi liền sẽ không vì cái kia giả khổ sở đi. Ngốc ngốc nhìn nàng, Trịnh Hướng Nguyên liền chính mình khóc cũng không biết, trạng vạng dáng màu mỹ lệ gần như thối nát. Huyền Ngư ngồi ở chỗ kia, phía sau toàn là hoàng diệp cành khô, đem một màn này khắc ở trong đầu. Trịnh Hướng Nguyên âm thầm quyết định. Về sau phàm là tiểu đồng bọn có yêu cầu, làm hắn đem mệnh còn trở về đều được. Một giờ sau, ở tiểu nam hài thấp thỏm biểu tình hạ, một cái thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, chính trực rất tốt niên hoa nữ nhân chậm rãi từ đường đi ra, cứ việc tiểu nam hài ngũ quan đã nảy nở không ít, nhưng nữ nhân, cũng chính là Cố Linh vẫn là lập tức liền nhận ra đó là chính mình hoài thai 10 tháng. trăm cay ngàn đắng mới sinh hạ hài tử, Hoàng Tuyền trên đường. Đã từ quỷ sai trong miệng biết đến tột cùng đã xảy ra gì đó, Cố Linh hận không thể đem làm đồng lõa. Chu gì sinh sôi xé nát đến nỗi cái kia không biết nhìn người lão công. À, nàng đề đều không nghĩ đề hảo sao. Nhiều năm như vậy qua đi, sinh ý nhưng thật ra càng làm càng lớn, người cũng trở nên càng ngày càng tự đại, cưỡng chế trong lòng các loại lung tung rối loạn ý niệm. Cố Linh cười chiều chính mình nhi tử vẫy tay, Hướng Nguyên, mụ mụ, ngoặc kép, hoàn toàn không biết chính mình nhi tử đã thoát hiểm, chờ Trịnh Quang Huy vội vàng đuổi tới tiểu núi hoang thời điểm. Nơi này đã bị phóng viên cấp vây đầy, nhìn không ngừng chụp ảnh. Thậm chí còn hiện trường phát sóng trực tiếp những người đó. Nhất nhất nhớ kỹ bọn họ diện mạo, Trịnh Quang Huy lòng bàn tay thiếu chút nữa không nắm chặt xuất huyết tới, một đám cống thoát nước. Lão thử, cứ việc có cảnh sát kiệt lực bảo hộ hiện trường, nhưng ở vô số phóng viên quấy rối dưới, hiện trường đã sớm bị phá hư rớt, bọn họ chỉ tới kịp đem hung thủ xuyên qua áo mưa vội vàng đưa trở về kiểm nghiệm. Bị cảnh sát dẫn theo đi vào hiện trường vụ án, đương Trịnh Quang Huy nhìn đến trên mặt đất kia một bãi hồ nước dường như vết máu. Hắn cả người đều mộc một chút, thiếu chút nữa không có thể đứng ổn, kịp thời tiến lên đỡ lấy cố chủ. Liễu Chí Cường tâm cũng đi theo trầm xuống lại trầm, như vậy đại suất huyết lượng. Người sợ là đã, xác định là Hướng Nguyên lưu lại sao? Thấy ở TV thượng hoặc là báo chí thượng luôn luôn đều là thong dong bình tĩnh nhà giàu số 1. Hiện giờ thanh âm khàn khàn cơ hồ nói không ra lời. Tuy rằng lòng có đồng tình, nhưng cảnh sát vẫn là gật gật đầu. Đã nghiệm qua, hơn nữa vị trí này, chúng ta hoài nghi là cắt yết hầu, chính mình quả nhiên vẫn là tới quá muộn, đối lập vẻ mặt thảm bại. Trịnh Quang Huy, tránh ở chỗ tối. Nghe được lời này, vô lương phóng viên đôi mắt nháy mắt liền sáng, như vậy kính bạo tin tức. Như vậy tàn nhẫn thủ pháp, thỏa thỏa đầu đề không chạy. Chú ý tới ẩn ẩn truyền đến nói chuyện với nhau thanh. Mừng thầm thanh, đầu đều phải nổ tung Trịnh Quang Huy một đôi tay run không thành bộ dáng. Chúng tâm võng báo, tương thủy nhật báo, a tỉnh tin tức, có một cái tính một cái. Nhưng phàm là hôm nay không ở đài. Toàn bộ đều cho ta điều tra ra, cực độ áp lực dưới, nam nhân hoàn toàn bạo phát liền ở hắn hận không thể đem tất cả mọi người giết chết thời điểm. Trong túi di động đột nhiên vang lên, Trịnh Quang Huy vô tâm tình tiếp. Tùy tay đem nó ném cho Liễu Chí Cường, thế nhưng là tiểu thiếu gia chủ nhiệm lớp, đồng dạng cũng. Không cái này tâm tình, nhưng Liễu Chí Cường rốt cuộc vẫn là miễn cưỡng đánh lên tinh thần. Đại khái nửa phút sau, hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn, Trịnh tiên sinh. Hướng Nguyên không có việc gì, Hướng Nguyên bị người cứu. Liễu Chí Cường vui mừng quá đỗi, đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp theo Trịnh Quang Huy cơ hồ là dùng đoạt đưa điện thoại di động bắt được trên tay, chờ hai người. Tránh đi sở hữu cảnh sát phóng viên vội vàng đuổi tới tiểu núi hoang mặt sau thời điểm. Nhìn đến chính là chính mình nhi tử ở cùng một nữ nhân làm nũng khóc lóc kể lể cảnh tượng, theo bản năng đánh giá tiểu nam hài cổ, thấy con hảo hảo liền ở bên nhau, hơn nữa một chút vết thương đều không có. Trịnh Quang Huy theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, cả người thiếu chút nữa hư thoát nếu là Hướng Nguyên thật sự ra cái gì ngoài ý muốn. Trăm năm sau tới rồi dưới nền đất. Hắn đều không hảo cùng thê tử giải thích rốt cuộc chính mình lúc trước luôn mồm đáp ứng quá nàng. Sẽ hảo hảo bảo hộ hai người nhi tử, từ từ tổng cảm thấy. Kia nữ nhân có điểm quen mắt bộ dáng ai. Hết chương.